Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, thứ 52 chương vách núi gặp nạn. Đừng động, ngươi biết ngươi thân thể lúc này lớn nhất chỗ tốt là cái gì không? Hiên Viên Nguyệt biếng nhác thanh âm từ đầu thượng xẹt qua. Hiên Viên Nguyệt lại đem đầu thật sâu vùi vào của nàng gái. Một cỗ thanh u mùi thơm của cơ thể nhẹ nhẹ từng sợi chui vào đáy lòng của hắn. Thấp thanh âm mang theo nồng đậm buồn ngủ theo trong miệng hắn nỉ non ra. Cho ta sưởi âm ni, chỉ nhu nghe nói. Không ngừng dãy rủa, tính toán dãy Hiên Viên Nguyệt không xiềng. Chẳng lẽ ngươi không lạnh sao? Nếu như không phải ta đem ngươi ôm vào đến, chỉ sợ ngươi sớm liền trở thành thành bón thuốc. Chỉ nhu đáy lòng sửng sốt. Một cỗ phức tạp tự đáy lòng nổi lên, này thấp nam lời nói nếu ở yên lặng mặt hồ mềm nhẹ đào qua ấm áp gió xuân. Phủ lấy phân chuồng quyển rung động bên ngoài lôi điện này ra. Mặc dù là kia từ xa đến gần kinh sợ nhân tâm chấn động. Một lãng đáp quá một lãng nổ vang, chỉ nhu không động đậy được nữa. Như vậy đêm quá lạnh, không có lửa trại sưởi ấm, nếu như từ đấy ra lời. Nàng thực sự hội đông chết, thế nhưng trong miệng như trước nói, ta lại không có nhượng ngươi ôm ta tiến vào, chỉ nhu. Đừng tính toán chọc ta được không? Bằng không ta không để ý ở đây muốn ngươi, như vậy thân thể của ta hội càng ấm, Hiên Viên Nguyệt thấp nha lời nói. Thờ ơ nói, vậy ta thà rằng đi ra bên ngoài gặp mưa đông chết, chỉ nhu lạnh lùng nói, ngươi nếu như. Nói thêm câu nữa. Ta không để ý gió lạnh run rẩy, sơn động triền miên ngươi tiêu hồn thân thể, biếng nhác lời nói theo chỉ nhu trên đầu truyền đến. Chỉ nhu cứng đờ không ở nhúc nhích Hiên Viên Nguyệt nhìn như vậy chỉ nhu. Khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười, ôm thật chặt trong lòng người đã ngủ trải qua tối hôm qua nước mưa rửa. Sơn cốc tơi mát một mảnh, cánh hoa thượng trong suốt giọt sương, quang hoa bắn ra bốn phía. Chỉ nhu chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt đó là này không lớn sơn động, mà bên người Hiên Viên Nguyệt sớm đã mất hình bóng, chỉ còn lại có nàng một người ở cái sơn động này trong. Hiên Viên Nguyệt đi rồi cũng tốt, cho dù không buông tay tại đây thời khắc nguy hiểm cũng sẽ buông tay. Dù sao mình mệnh mới là trọng yếu nhất, không biết vì sao nhìn kia trống rỗng địa phương. Trong lòng phiếm một mặt phức tạp cay đắng ý, bất quá như vậy cũng tốt, như vậy có thể chân chính thoát khỏi Hiên Viên Nguyệt, đây là nàng Lạc Chỉ Nhu rất muốn, nàng Lạc Chỉ Nhu bất sẽ để ý bất luận kẻ nào và bất cứ chuyện gì. Nàng quan tâm chỉ có Linh Nhi, chỉ có của nàng Linh Nhi, Chỉ Nhu chậm rãi đứng dậy, bây giờ còn lại chính nàng, tốt hơn ly khai ở đây, nàng đã đáp ứng Linh Nhi. Tuyệt đối sẽ không bỏ xuống Linh Nhi, chỉ nhu đứng dậy tượng sơn động bên ngoài đi đến, bên ngoài không khí trải qua nước mưa lễ rửa tội, tươi mát một mảnh, chỉ là bên ngoài thổ địa lại là lầy lội một mảnh. Chỉ nhu cẩn thận từng ly từng tí đi, hy vọng có thể tìm được đường đi ra ngoài, một cước sâu, một cước cạn tượng ngoại đi đến, chói mắt dương quang khuynh tả tại đại địa trên, mang đến điểu ngữ hương hoa. Lại không biết sát khí một mảnh, tượng nàng tới gần, Hiên Viên Nguyệt trong tay cầm quả dại về tới sơn động. Lại phát hiện trong sơn động đã không có chỉ nhu thân ảnh. Kia mặt thân ảnh lúc này sớm đã không ở, Hiên Viên Nguyệt mâu quang phát lạnh. Chỉ nhu, chẳng lẽ ngươi thực sự cứu không thể chờ đợi được muốn chạy trốn cách bên cạnh ta sao? À, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hiên Viên Nguyệt trong tay quả dại rụng rơi trên mặt đất. Hiên Viên Nguyệt như mị thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở sơn động trong vòng. Truy tìm kia thanh kêu thảm thiết, ánh vào Hiên Viên Nguyệt mi mắt đó là một rắn độc quấn quanh ở chỉ nhu trên người. Hiên Viên Nguyệt trong nháy mắt rút ra eo trung nhuyễn kiếm. Một kiếm đánh gãy rắn độc thân thể, ném rơi ở một bên. Như mị thân ảnh cho dù đi đón ở chỉ nhu sắp ngã xuống thân thể đụng chạm, một cỗ lạnh vô cùng cảm giác mát truyền đến. Hiên Viên Nguyệt kinh ngạc nhìn chỉ nhu, ta trúng độc. Chỉ nhu trực giác đến một cỗ hàn ý chui vào trong cơ thể nàng, đông lại máu của nàng dịch, khí tức càng lúc càng yếu ớt, cơ hồ muốn hít thở không thông ở nơi đó. Hiên Viên Nguyệt mâu quang chợt lóe, nhìn cái kia bị hắn chém đứt thân thể rắn độc, lại là cả vật thể bích lục con rắn nhỏ. Đây là một loại độc tính rất mạnh rắn độc, bị cắn giả, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn thất khiếu nước chảy mà bỏ mình. Hồi Thiên không còn chút sức lực nào, cắn tới đó, Hiên Viên Nguyệt thanh âm trầm thấp mang theo một tia ngưng trọng. Chân, chỉ nhu bản năng nói, Hiên Viên Nguyệt xốc lên quần của nàng, nhìn trên đùi bị rắn độc cắn vết thương lúc này đã hiện ra da màu đen. Yêu dị màu đen giống như cả độc dược bình thường, chảy xuôi máu đen, Hiên Viên Nguyệt nhìn chỉ nhu kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lập tức cúi người cúi đầu, không do dự vì chỉ nhu hút ra độc nước, một ngụm miệng nọc độc bị Hiên Viên Nguyệt hút ra, ở phun ra đi. Không ngừng lặp lại, chỉ nhu kinh ngạc hút ra máu độc, nàng có thể cảm giác được lần này bị rắn độc độc tố bá đạo. Bởi vì nàng cảm giác môi dần dần tê dại, cơ hồ mất đi chi giác, lại chống đỡ xuống, chỉ là vạn vạn không nghĩ đến Hiên Viên Nguyệt hội lấy phương thức này cứu nàng. Như vậy hắn cũng sẽ trúng độc, bởi vì Hiên Viên Nguyệt hiện tại môi đã hiện ra da màu đen, thậm chí đã sưng lên. Chỉ nhu trong lòng rất là kinh ngạc không hiểu, hắn tại sao muốn lần lượt như vậy cứu nàng. Hiên Viên Nguyệt nhìn, máu do hắt chuyển hồng, thế nhưng vết thương bốn phía làn da đã hiện ra da màu đen. Hiên Viên lấy ra chùy thủ hung hăng khoét rớt vết thương bốn phía làn da. Chỉ nhu đau cơ hồ đã hôn mê, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hiên Viên Nguyệt kéo xuống trên người áo bào vạt áo đem vết thương băng bó kỹ. Hiên Viên Nguyệt ngăn chặn đầu truyền đến mê muội, ôm lấy chỉ nhu biến mất ở đây, về tới trong sơn động, đương chỉ nhu tỉnh lại lần nữa thời gian, đã là ngày kế sáng sớm, nàng vậy mà hôn mê một ngày một đêm, như vậy xem ra này rắn độc độc tính mạnh như thế. Hiên Viên Nguyệt đúng lúc vì nàng hút ma túy. Nàng cũng hôn mê lâu như vậy, nếu như lúc đó Hiên Viên Nguyệt không có đuổi đến. Sợ rằng nàng đã sớm chết oan chết uổng, nhìn trên mặt đất dính đầy bùn đất quả dại từ, thưa thớt vẩy rơi trên mặt đất, nguyên lai Hiên Viên Nguyệt hôm qua lại là đi trích quả dại từ. Sáng sớm ánh dạng đông tĩnh tĩnh chiếu vào Hiên Viên Nguyệt ngủ say trên khuôn mặt. Tuấn giật hai má lúc này tái nhợt không ngớt, cũng tiêu tụy không ngớt, như cánh bướm lông mi hạ, cặp kia yêu mị con ngươi nhẹ nhàng nhắm lại, đều đều hô hấp. Hắn Hiên Viên Nguyệt chính là dằn vặt nàng thống khổ cả đời nam nhân. Một tàn nhẫn đến mức tận cùng nam nhân, một thành ma lại muốn kéo nam nhân của nàng, một trí tử cũng không muốn buông tha nam nhân của nàng. Nhưng cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên nam nhân, vậy phong hoa tuyệt đại, lúc này lại là như vậy tiêu tụy. Dương quang lặng lẽ vào sơn động, nhàn nhạt quang huy vựng nhiễm bốn phía. Hiên Viên Nguyệt cảm giác được ấm áp tia sáng chiếu chính mình. Liền chậm rãi mở ra yêu mị tròng mắt, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Song Phương cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ nhu tròng mắt mang theo không hiểu, kinh hoàng, lại thố không kịp đề phòng nhìn thẳng vào mắt này yêu mị con ngươi. Xấu hổ, kinh hoàng quay đầu, để che giấu không yên tâm tâm ni Hiên Viên Nguyệt nhìn lúc này chỉ nhu. Một cỗ cảm giác khác thường chảy vào trái tim, khóe miệng câu dẫn ra một mặt biếng nhác mỉm cười. Yêu ta sao? Ngoặc kép, hết chương.